Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1284 kỳ tích kết thúc. Trung Quốc đội cũng thông qua trực tiếp đá phạt chế tạo ra khiến Hà Lan đội kinh hồn táng đảm uy hiếp, so với Tư Đồ Vân Binh điều chỉnh, Coleman điều chỉnh thì càng có tấn công tính. Yêu cầu đội bóng phòng tuyến trước ép, nếu như muốn phạm lỗi, vậy liền tại an toàn hơn địa phương phạm lỗi, mà không phải tại đối thủ có thể trực tiếp lên chân sút gôn xạ trình phạm vi bên trong. Hai người điều chỉnh đều có lợi và hại, Coleman điều chỉnh tốt chỗ là cho dù phạm lỗi cho đối phương định vị cầu, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra trực tiếp uy hiếp. Nhưng một khi bọn hắn đánh chặn thất bại, hoặc là Trung Quốc đội đánh cho đơn giản trực tiếp có thể xuyên thấu phòng tuyến của bọn hắn. Tại hậu phương phòng tuyến bộc lộ ra không gian sẽ bị Trung Quốc đội lợi dụng. Mà Trung Quốc đội điều chỉnh thì khai thác vây khốn phương thức. Khốn trụ đối thủ tự nhiên có thể bóp chết rơi uy hiếp. Khốn không được vậy sẽ phải gánh chịu càng lớn phong hiểm. Kỳ thật tại trận này rằng co không xong mũi tiến công hai đội vận động chiến đều không có gì biểu. Hiện trong trận đấu, hai vị chủ soái điều chỉnh đều không đến mức ảnh hưởng đến đại cục. Chí ít sẽ không rất bình thường trực quan khiến tranh tài tình thế phát sinh chuyển hướng. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Quách Huyền Đồ phía trước trận tiếp ứng đến Vũ Lôi truyền về cầu. Hắn nếm thử trực tiếp qua đỉnh chọc khe tìm Trương Vũ Ninh. Trương Vũ Ninh phản việt vị trước chen vào, nhưng thủ môn Silesen mở rộng phòng thủ phạm vi chủ động xuất kích tại vùng cấm địa tuyến biên. Giới đưa bóng ôm lấy, trận banh này Trương Vũ Ninh chỉ sợ còn kém chí ít 2 mét mới có cơ hội hình thành trực tiếp công. Cánh cửa, nhưng liền không chút rung động tràng diện mà nói. Cước này cầu vẫn là để toàn trường Trung Quốc fan bóng đá hai mắt tỏa sáng. Tư Đồ Vân Binh cùng Coleman lúc này chưa nói tới có bao nhiêu khẩn trương. Bởi vì đấu trường mặt xưa nay không về phần làm cho người cảm thấy áp lực thật lớn. Bọn hắn sẽ chỉ thỉnh thoảng căn dặn một chút cầu thủ muốn giữ vững tinh thần làm tốt phòng thủ. Có lẽ hai người lúc này trong đầu đăm chiêu suy nghĩ là giống nhau. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, nếu như đối thủ không có sát chiêu hậu thủ lời nói. Như vậy thì có thể chuẩn bị penalty đại chiến, tiến vào thêm lúc thi đấu sẽ chỉ càng thêm bảo thủ mà thôi. Như vậy vấn đề liền đến, penalty đại chiến, ai đến phạt bóng, Hà Lan đội bên này nhân viên chỉnh tề, nhưng muốn tìm 5 cái chủ đá phạt đền tâm lý tố chất quá cứng cao thủ cũng rất khó khăn. Trung Quốc đội liền rất bình thường thảm, có cước pháp, có kinh nghiệm, có kháng ép năng lực cầu thủ đều ngồi ở nhìn trên đài. Thật muốn từ hiện tại ở đây bên trên cùng có thể bị thay đổi trận cầu thủ bên trong chọn lựa. Cũng không phải chuyện dễ dàng, ngoại trừ 2-3 cái siêu quần bạt tụy, còn lại nhìn thật không có khác nhau lớn bao nhiêu. Toàn thế giới chú ý trận đấu này người xem cũng đa số cho rằng trận đấu này khẳng định là xong. Phương không thu hoạch được một hạt nào cuối cùng chuẩn bị cầu đại chiến. Đối với không ít trung lập fan bóng đá mà nói là mất hết cả hứng. Bọn hắn khát vọng một trận đặc sắc đại chiến. Một trận song phương đều dỡ xuống phòng bị toàn lực tiến công tranh tài. Thật đáng tiếc để bọn hắn thất vọng. Tranh tài phút thứ 79 lúc, đường Depay phía trước bên sân đường lội cầu bên trong cắt sau liền lâm vào giáp công bên trong. Hắn trận đấu này bị đá tuyệt đối là 10 phần buồn bực. Không có không gian liền không có đất dụng võ, gần như có chút cho hả giận cảm xúc sút gôn đánh ra. Sút gôn đi ra trong nháy mắt là hắn biết cước này cầu lệch đến quá mức. Nhưng không nghĩ tới bóng đá lại đánh vào phía trước Trương Chí Bang trên bàn chân phát sinh chiết. Xạ sau lăn ra ranh giới cuối cùng. Hà Lan đội phạt góc cơ hội. Trung Quốc đội lúc này toàn viên lui về. Mắt thấy đối thủ đều rút về đến phía trước cầu môn 30 mã phòng thủ mấu chốt khu vực. Hà Lan trong đội hậu trường nhân cao mã đại phòng thủ cầu thủ tất cả lên tham dự lần này tiến công. Chỉ cần bảo đảm Trung Quốc đội không cách nào lợi dụng phạt góc phòng thủ sau khi thành công cơ hội. Đánh ra phản kích uy hiếp, bọn hắn Hà Lan đội vẫn là sẽ đi tiến hành thường quy tiến công. Cho dù là phạt góc, trận đấu này hai đội cơ hội cũng không nhiều. Đường bước vén mở ra phạt góc về sau, phảng phất giống như đất bằng kinh lôi, bóng đá tại hạ rơi đến vùng cấm địa sau điểm lúc. Van Dijk nhảy lên thật cao lực áp Trình Nhân Tuấn đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Thẩm Kính Tiết làm ra cực hạn cứu thua nhưng chưa thể đụng phải bóng đá. Toàn trường fan bóng đá đều không có trở lại thần lai. Bóng vào rồi, chính Van Dijk đều sửng sốt một chút. Đại khái là không nghĩ tới hắn hoàn thành tuyệt sát. Tư Đồ Vân Binh nhắm mắt thở dài. Hắn thấy được Bạch Viễn Phàm chằm chằm đề phòng Wijnaldum. Còn lại Trung Quốc cầu thủ muốn triệt để phong tỏa ngăn cản Hà Lan đội còn lại cao lớn cầu thủ liền. Rất bình thường khó khăn. De Ligt cũng là khó chơi mục tiêu. Mà Van Dijk thì tuyệt đối là không thể coi nhẹ. Chỉ bất quá công thủ thay đổi trong nháy mắt. Muốn triệt để chằm chằm chết một cái người. Tự thân quá cứng thực lực là điều kiện tất yếu. Vận động chiến Trung Quốc đội làm được. Nhưng định vị cầu lại rõ ràng ở thế yếu. Cầu mần tại sững sờ về sau thoáng qua mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên vỗ tay vỗ tay. Van Dijk quay người chạy hướng Hà Lan fan bóng đá khán đài trước chúc mừng dẫn bóng. Cái này gần như có chút âm u đầy tử khí tranh tài trong nháy mắt khiến Hà Lan fan bóng đá tinh thần gấp trăm lần đồng thời bỗng nhiên điên cuồng. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Bước vén mở ra phạt góc rơi hướng vùng cấm địa sau điểm. Trình Nhân Tuấn mặc dù chằm chằm phòng đối kháng Van Dijk. Nhưng hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Van Dijk. Đối mặt đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm thân thể đối kháng. Trình Nhân Tuấn cho dù một tay nắm lấy đối phương quần áo chơi bóng nhưng vẫn là không có cách nào. Đối Van Dijk hình thành cản trở. Van Dijk đánh đầu còn đỉnh một cái góc chết. Mặc dù là góc gần, nhưng Thẩm Kính Tiết lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trung Quốc đội không, một Hà Lan đội. Đây là một cái để chúng ta cảm thấy tiếc nuối ném cầu. Bất quá tranh tài còn có thời gian. Lúc này chúng ta không nên từ bỏ. Từ bỏ, Tư Đồ Vân Binh không hề từ bỏ. Hắn ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đồng thời khua chiêng gõ trống cho đám cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn điều chỉnh tiếp xuống phương thức tấn công. Sau đó liền tiến hành thay người. Trương Lâm bằng cùng Chu Thần Lễ đăng tràng. Hai cái tuyệt đối để ngoại giới không tưởng tượng được thay người. Tư Đồ Vân Binh lôi kéo hai người nói ngắn gọn. Cho bọn hắn an bài đăng tràng sau nhiệm vụ. Trung Quốc fan bóng đá thất vọng về sau chính là lo nghĩ. Nhưng càng nhiều vẫn là cấp tốc vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Kỳ vọng hắn nhóm có thể trình diễn tuyệt địa phản kích. Nguyên bản không chút rung động tranh tài bởi vì ném cầu. Tranh tài thiên bình mất cân bằng. Tràng diện xu thế cũng nghênh đón kịch biến. Trung Quốc đội thay đổi Lý Lôi cùng Abdoumit. Đăng tràng về sau Chu Thần Lễ đi cùng Bạch Viễn Phàm bàn giao hai câu. Trương Lâm Bằng thì đối Quách Huyền Đồ cùng Vũ Lôi mặt thụ tùy cơ hành động. Đợi Trung Quốc đội kéo cầu về sau. Cầu mần đầu tiên để Hà Lan đội toàn quân trở về thủ. Không sai, chính là toàn quân trở về thủ. Hắn có chút chậm nửa nhịp ý tứ. Trung Quốc đội thay người kéo cầu về sau hắn mới nghĩ đến hắn cũng hẳn là thay người. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết cầu cơ hội. Trung Quốc đội điều chỉnh chính là đem Bạch Viễn Phàm cùng Trương Lâm Bằng đưa đến phong tuyến bên. Trên, cộng thêm lúc đầu đánh tiền đạo Trương Vũ Ninh. Hiện tại bọn hắn là ba cái tiên phong tại đoạn trước nhất tìm kiếm cơ hội. Mà Quách Huyền Đồ cùng Vũ Lôi thì tại hai cánh phụ trách hướng Hà Lan đội vùng cấm địa bên trong. Viễn Trình chỉ đạo, Chu Thần Lễ cùng Trình Nhân Tuấn tạo thành song trung vệ. Tam trung trận không thay đổi, cái này có chút đánh 235 tư thế. Nhưng nếu là liều mạng, cũng liền hợp tình hợp lý. Vũ Lôi lần thứ nhất đường biên lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa trung lộ bị Van Dijk đánh đầu giải vây ra ngoài. Trung Quốc đội hiện tại chính là một bộ ngạnh sông dồn sức đánh. Mà lại chưa nói tới có cái gì chính quy chiêu thức. Hoàn toàn là xáo trộn quyền. Dù sao thời gian cùng thời cơ không cho phép Tư Đồ Vân Binh đi tỉ mỉ bày ra. Đồng thời cầu thủ năng lực cùng đặc điểm bên trên cũng tràn đầy tính hạn chế. Wijnaldum ở phía sau trận đưa bóng truyền cho Bớt Vén. Từ phía sau vừa qua hơn nửa trận phát cầu biến hướng liền bị Hoàng Bá Chu đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi về sau để Hà Lan đội thay người. Coman dùng hậu vệ trung tâm Ecker thay đổi Depay, tăng cường vùng cấm địa bên trong phòng thủ ý đồ liếc qua thấy ngay. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá rất khó chịu. Hà Lan đội vốn chính là phòng thủ đỉnh cấp đội bóng. Bây giờ còn đang tăng cường phòng thủ. Kỳ thật hiện tại bọn hắn tâm tình liền cùng rất nhiều trận đấu trong Trung Quốc đội đối dùng. Tay mê tương tự, đường Trung Quốc đội thu hoạch được dẫn trước ưu thế mà khai thác bảo thủ chiến thuật lúc. Đối dùng tay mê nôn nóng sau khi cũng muốn chửi mẹ. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh thần sắc bình tĩnh. Coman điều chỉnh chí ít để lộ ra một cái tín hiệu. Hà Lan đội tiến công sẽ tiến một bước suy yếu, mặc dù không có nghĩa là Hà Lan đội không có lại dẫn bóng năng lực. Nhưng Trung Quốc đội có thể tiến thêm một bước tăng cường tiến công. Chỉ bất quá hiện tại Trung Quốc đội đối mặt tình huống là cho dù đập nồi dìm thuyền. Tựa hồ cũng rất khó đánh ra ra dáng uy hiếp. Tranh tài phút thứ 86 lúc. Thật vất vả từ kéo dài thời gian Hà Lan đội dưới chân cướp tới cầu quyền. Quách Huyền Đồ tại đường biên dẫn bóng thúc đẩy lúc khư khư cố chấp muốn đột phá. Đương nhiên, hắn xác thực cũng không có tốt truyền bóng mục tiêu. Tùy hiện đem cầu truyền cho phong tuyến đồng đội. Đây tuyệt đối là không có gì hy vọng chế tạo ra uy hiếp. Có thể nghĩ trông cậy vào Trương Lâm Bằng, Trương Vũ Ninh, Bạch Viễn Phàm ba người tại đối thủ phòng thủ nghiêm mật vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đánh ra. Truyền cắt phối hợp là một loại ảo tưởng không thực tế. Ba người bọn họ chỉ cần làm một chuyện, hoặc là tiếp ứng đồng đội truyền bên trong có thể đoạt điểm phá khung thành. Hoặc là có thể chế tạo ra hỗn loạn cũng tới bên trên một cước một kích chí mạng. Nhưng Quách Huyền Đồ tại đường biên nếm thử thoát khỏi Anthony Jun trong thời gian cắt lội cầu quá lớn, dẫn đến Wijnaldum tiến lên cắt bóng thành công. Quách Huyền Đồ dưới tình thế cấp bách để sẻng phản đoạt. Kết quả không thể đụng phải bóng đá lại đem Wijnaldum đem thả ngã xuống đất. Hà Lan đội lúc này là hoàn toàn không nóng nảy, thậm chí có ý thức đi lãng phí thời gian. Trọng tài chính cho Quách Huyền Đồ một trương thẻ vàng. Wijnaldum nửa ngày chưa thức dậy, chờ đội y vào sân sau mới đứng dậy biểu thị mình không ngại. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá không ít người đã thương tâm tuôn ra nước mắt. Giấc mộng của bọn hắn tựa hồ kết thúc. Tại Hà Lan đội không chế bóng lúc, Trung Quốc đội chỉ có thể càng không ngừng phạm lỗi. Hà Hạo Lai đối Bớt Vén phạm lỗi làm hắn cũng ăn vào thẻ vàng. Tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Tư Đồ Vân Binh vô kế khả thi. Chân chính vô lực hồi thiên. Đường Chu Thần Lễ đối De Roon cũng phạm lỗi về sau. Trọng tài chính lại rút một trương thẻ vàng ra. Hà Lan đội để chiến hỏa tại Trung Quốc đội nửa chàng thiêu đốt. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực giết vào World Cup trận. Chung kết, đương Hà Lan đội phạm vi lớn đưa bóng truyền về hậu trường về sau. Trung Quốc đội cầu thủ còn tại chạy bước đoạt. Trương Lâm Bằng phía trước trận đối Blai chùi bóng phạm lỗi suýt nữa sản xuất xung đột. Trọng tài chính cho Trương Lâm Bằng lấy ra một trương hồng bài. Sau đó thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Trương Lâm Bằng đầy mặt đắng chát. Lão tướng lấy một trương hồng bài kết thúc mình World Cup. Kỳ thật kia đã không trọng yếu. Tư Đồ Vân Bình thật đúng là không quá quen thuộc loại cảm giác này. Hắn cuộc đời huấn luyện viên lần đầu xuất đội tại trọng yếu cúp thi đấu bên trong chưa thể vấn đỉnh quán quân. Đương nhiên trước đây cũng có tâm lý chuẩn bị. Muốn nói hắn có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội cướp đoạt World Cup, chỉ sợ lại cho hắn 2.000 tấm thẻ bài. Hắn cũng không cho rằng có 1% khả năng thuộc về hắn. Kỳ tích kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?